Chương 73, giới tính chi tội 73. Sau lại đã trải qua một đoạn hắc ám 5 tháng, mọi người tại Tần Song Song cổ vũ hạ, rốt cuộc quyết định muốn đi biên thành, mà tại đi hướng biên thành trên đường, nữ nhân yêu mến liền tại bên người, liền tính như cũ sợ hỏng rồi Bạch Thị thanh danh, Phương Trung Nghị vẫn là nhịn không được muốn âm thầm chiếu cố Bạch Thị. Ai ngờ Bạch Thị lại có một viên linh lung tâm can, đem hắn hảo đều nhìn ở trong mắt, hơn nữa cũng trở về báo đồng dạng tốt trên đường Phương Trung Nghị giày ma phá, Bạch Thị vụng trộm cho hắn làm một đôi mới giày, quần áo của hắn phá, Bạch Thị liền vụng trộm cho hắn bù thêm. Bạch Thị đáp lại nhượng Phương Trung Nghị tâm tình kích động hơn nữa lại khó kiềm chế tâm tư của bản thân, đoạn đường này đi xuống, Phương Trung Nghị cũng đã quyết định, vô luận người khác thấy thế nào, hắn nhất định phải cùng với Bạch Thị, đưa cái này hảo nữ nhân cưới về nhà dùng đau lòng thích. Không nghĩ đến biên thành nếp sống thế nhưng thập phần mở ra, đối với nữ nhân tái giá chẳng những theo thói quen hơn nữa không có bất cứ nào khác thường đối đãi, càng làm cho Phương Trung Nghị cao hứng là, Tần gia thôn tư tưởng của người ta thế nhưng cũng ở đây ngắn ngủi thời gian trong bị biên thành nhân ảnh hưởng mở ra rất nhiều. Điều này làm cho Phương Trung Nghị vô cùng vui vẻ, hắn cảm giác mình đã muốn có thể ôm được mỹ nhân về, nhất thời tâm tình kích động dưới, liền muốn đối với chính mình thích nữ nhân tốt. Lúc này mới mua một đống lớn trang sức đưa cho Bạch Thị. Kết quả nhượng Phương Trung Nghị không nghĩ đến là, hắn chưa bao giờ cảm thấy là trợ lực tiểu đồ đệ thế nhưng thành hắn đoạn cảm tình này trên đường lớn nhất chướng ngại vật, không thể không nói, Phương Trung Nghị đến bây giờ đầu đều là mộng hắn phen này buộc Bạch ngược lại là thật sự đả động Tần Song Song. Nếu Phương Trung Nghị là thật tâm thích nàng nương người này, nàng nương cũng thích Phương Trung Nghị, nàng kia tự nhiên là lấy nàng nương cảm giác làm trọng. Nàng cũng không chán ghét Phương Trung Nghị làm cha nàng, chỉ là dính đến nàng nương, nàng trong lòng luôn phải không được tự nhiên một chút. Tần Song Song phức tạp tâm tư Phương Trung Nghị hoàn toàn không biết, nhưng hắn hiện tại cần cao hứng điên rồi, bởi vì Tần Song Song nói với hắn một câu, nếu về sau dám đối với nàng nương không tốt, nàng liền mang theo nàng nương cùng đi xa xa, còn muốn đem Phương Giao Giao cùng nhau bắt cóc, để cho hắn làm người cô đơn. Phương Trung Nghị đối Tần Song Song uy hiếp tự động loại bỏ. Hắn hiện tại lòng tràn đầy mãn nhãn đều là hắn rốt cuộc có thể ôm được mỹ nhân về nhất thời cao hứng vong tình. Phương Trung Nghị thế nhưng trực tiếp liền chạy đi, hắn muốn đi nói cho Bạch Thị cái tin tức tốt này. Phương Trung Nghị chạy, lưu lại tại chỗ Tần Song Song nhìn hắn kia nhảy nhót rời đi thân hình, liên bóng lưng đều tràn ngập sung sướng hơi thở bộ dáng, nhịn không được khó chịu nghiến răng, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Nàng hiện tại đi mạnh đánh Nguyên Lương đổi ý nói không đồng ý còn có kịp hay không? Đương nhiên, nói ra tắt nước ra ngoài, Tần Song Song đổi ý tự nhiên là bất thành. Những ngày kế tiếp liền chỉ có thể mắt thấy Phương Trung Nghị cùng Bạch Thị mịt mở sâu ân ái, sau đó không chút nào biết điều làm cái lóe sáng mặt trời chói chang, kiên quyết muốn chiếu sáng lên nàng nương cùng nàng sư phụ mỗi một tấc không gian. Bất quá mỗi đến lúc này, Phương Giao cùng Tần Miểu cái này hai cái tiểu phản đồ liền sẽ tiến lên liên thủ đem Tần Song Song lôi đi, không để nàng đi làm chướng mắt kẻ thứ ba. Thời gian liền tại đây gà bay chó sủa lại vui thích vô biên chung nhanh chóng chạy qua, rất nhanh, hơn một tháng thời gian cứ như vậy qua. Gần nhất rau xanh đã muốn dài ra rất nhiều, có kia thu hoạch chu kỳ ngắn, lại tiếp tục một cái tháng sau liền có thể thu, Tần Song Song liền muốn đem tất cả thái biến thành mất nước rau khô. Như vậy có thể trường kỳ chữa tổn, về phần rau khâu nguồn tiêu thụ vấn đề, Tần Song Song cũng sớm có tính toán. Bất quá muốn nấu ăn làm, nàng một người không giúp được, mà nàng cố kia gia đình chỉ là chiếu cố 230 mẫu đất đã muốn vội không có lúc nghỉ ngơi, căn bản chịu không ra nhân thủ đến giúp nàng nấu ăn làm, Tần Song Song liền muốn lại đi cố mấy cái người hầu hỗ trợ làm việc. Ai ngờ đi ngang qua nhà mình ruộng thời điểm, chính nhìn đến 4-5 cái nam nhân tại cùng các nàng gia tá điền nói chuyện, nhìn đến Tần Song Song lại đây, cái kia cùng người ta nói chuyện tá điền liền tiến lên đón, người này là tá điền gia đại nhi tử, gọi đại nghiêu. Lúc trước Tần Song Song muốn lại tìm mấy cái người hầu sự tình, tá điền một nhà đều biết, đang xác định Tần Song Song không phải là muốn đổi một nhà tá điền sau. Này gia nhân mỗi lần đi chợ thời điểm liền đều đặc biệt lưu ý giúp đỡ Tần Song Song nhìn xem có hay không có thật giải công. Chủ yếu là lúc trước một nhóm kia nạn dân nhóm đã sớm liền tìm xong rồi sống, trừ bỏ thiếu thiếu mấy cái may mắn bị lựa chọn làm tá điển, những người còn lại vì ăn cơm sinh tồn, cơ bản đều đi làm kiến thành sống, bởi vì này sống là cho quan phủ làm, một khi mở làm liền không chuẩn trên đường thối lui ra khỏi, nếu không là phải bị phạt. Điều này sẽ đưa đến không việc làm nạn dân đều bị bước đi kiến thành. Nay Tần song song muốn dùng công nhân nhưng căn bản tìm không thấy. Lúc này cái này Đại Ngưu lại đây muốn cùng Tần song song nói, mấy cái này bên ngoài đến nam nhân là đến tìm sống lâu công. Nguyên lai mấy người này lúc trước đến về sau bị người tuyển đi làm một trận làm công nhật, tiền cho cũng không tệ lắm, nhưng là làm công nhật thời gian ngắn, sống không có về sau vài người liền thương lượng trước tìm xem nhìn có hay không có sống, thật sự không được lại đi kiến thành, quả thực là cái kia sống quá mệt mỏi, là người liền không muốn đi làm. Tần song song đang lo tìm không thấy người đâu, liền đem vài người kêu lại đây, vốn là thông lệ hỏi bọn họ một chút là ở đâu người. Kết quả vừa hỏi lại phát hiện đúng dịp, mấy cái này nam nhân thế nhưng là Hạ Hoa thôn, người Hạ Hoa thôn là địa phương nào đâu, phương gia thôn láng giềng gần Tần gia thôn phương Bắc, như vậy Hạ Hoa thôn chính là láng giềng gần Tần gia thôn Nam Diện, hai cái thôn quan hệ cũng không tệ lắm, thường xuyên lẫn nhau thông hôn, đến biên thành thời điểm còn có hai hộ Hạ Hoa thôn. Người ta đi theo gả vào Tần gia thôn nữ nhi cùng đi biên thành đâu, nay mọi nhà mấy chục mẫu đất, qua tương đối khá. Tuy rằng Tần song song đối Tần gia thôn chỗ kia không có cái gì lưu luyến, nhưng kia vài người cũng không biết, vì lấy lòng một chút tương lai chủ nhà, liền chủ động nói rất nhiều Tần gia thôn sự tình. Nói, một người trong đó nam nhân liền nói đến một kiện cùng Tần song song chuyện có liên quan đến, kia nam nhân cũng nói là lời này mới đột nhiên nhớ tới, liền trôi chảy nói ra. Nói đến các ngươi Tần gia thôn người rời đi ngày thứ ba, Tần gia thôn trong xảy ra cái diệt môn thảm án đâu, nghe nói là một hộ bởi vì phạm sai lầm bị trong thôn trừ tộc người ta, bị người cho toàn bộ giết chết ở nhà, thi thể đều bị giết heo giống nhau tách rời phanh ăn, kia trường hợp, quả thực chính là nhân gian luyện ngục. Nam nhân này nói rất rõ ràng, chính là Tần lao gia tử một nhà sự, hắn cái này vừa mở miệng, cái khác mấy nam nhân liền đều nghĩ tới, mấy nam nhân nhịn không được cùng nhau. Thất truy bắt thiệt nói lên, kỳ thật lúc trước Tần song song lúc đi, liền biết Tần gia người ngày dễ chịu không được, bất quá Tần song song cũng chỉ là cảm thấy, Tần gia người mang theo nhiều như vậy lương thực, không có Tần gia thôn người che chở, khẳng định hội bị người đoạt đi, trong nhà không có lương thực, Tần gia người nói không chừng sẽ đói chết mấy cái. Ai ngờ sự tình so nàng nghĩ càng thêm thảm thiết, lúc trước Tần song song những người này sau khi rời khỏi, ở tại Tần gia thôn ngoài trong ngôi miếu đổ nát, Tần lao gia tử người một nhà liền trở về trong thôn chỗ ở. Kết quả vừa mới trở về, buổi tối liền bị lưu dân cho sở đến nhà trong. Cái này phê lưu dân cùng lúc trước nghe Tần lao tam lời nói cùng nhau tập kích Tần gia thôn lưu dân là một phe. Lúc trước tập kích Tần gia thôn thời điểm, chỉ điểm động hơn phân nửa lưu dân, còn lại số ít thân thể. Khỏe mạnh lưu dân mang theo mấy người phụ nhân đứa nhỏ lưu thủ ở nhà chờ tin tức tốt. Kết quả tin tức tốt không đợi đến, lại chờ đến tất cả mọi người bị đưa quan tin giữ. Những người này phản ứng đầu tiên là bọn họ bị Tần lao tam lừa gạt Tần gia thôn người nhiều, thời điểm bọn họ không dám đến cửa báo thù. Đợi đến Tần gia thôn người đi, chỉ còn lại Tần lao gia tử một nhà sau, những người này liền thừa dịp trời tối sờ lên. Nói chuyện này người còn chật chật hai tiếng, lúc ấy cái kia trường hợp, nghe nói thảm làm cho người ta liền nhìn một chút đều trong lòng phát lạnh, nói giống như hắn không phải tin vỉa hè, là tận mắt nhìn đến cái kia trường hợp giống nhau. Ngược lại là bên cạnh người khác đột nhiên đến một câu, ta nghe nói, trong những người đó đầu còn giống như có cái người sống tới.